Quan Tiên, chương 205, đi đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa Trần Thái Trung lái chiếc Santana phóng lung tung trên đường, người ngồi trên ghế lái phụ đang hung hăng nắm chặt cửa xe à này, Thái Trung, hay là để tôi lái đi. Vừa nghĩ tới chuyện có thể tự tay đánh người, Tổng Giám Đốc liền hưng phấn nói không nên lời, Lương Thiên lo lắng muốn đi theo, nhưng lại bị hắn nghiêm khắc cự tuyệt. Anh và Tiểu Bùi ở bệnh viện chờ, tôi đi cùng với Thái Trung, các anh còn lo lắng cái gì? Mà lúc này, y hơi hối hận kỹ thuật điều khiển xe của Thái Trung, thật sự không thể làm cho người ta yên tâm. Sai rồi, là làm cho người ta rất không yên tâm. Anh lái chậm một chút, tôi hơi say xe rồi. Anh không phải đeo kính râm đấy chứ? Trần Thái Trung tỏ ý rất bất mãn, thằng nhãi này từ lúc ngồi trên xe đã nói thầm cả đường đi ta Trần Mỗ là người có thể. Nhìn thấu vạn dặm thật ra anh đâu có say xe, nhưng vấn đề là làm sao có thể nói với anh. Tôi không phải là đang chạy đua với thời gian sao? Bọn Hùng Mậu kia đang uống rượu ở quán đến đây nào, đến muộn tìm không được người thì làm sao bây giờ? Hắn rất ghét người khác nói mình làm không được dù đó là kỹ thuật lái xe. Trước đó không lâu, điện thoại của Trần Thái Trung nhận được tư liệu của ba người, hắn nói phải ra ngoài mua kính râm cho Thụy Viễn, tránh để người khác nhận ra, sẽ không tốt. Kết quả, lại nhận được một tin nhắn khác nói là ba người kia sau khi nhận được thông báo khai trừ, đang muốn tìm một chỗ để uống rượu giải sầu. Tin tức này rất kỳ quái, hơn nữa lại còn là do một số lạ gửi đến, tuy nhiên, Trần Thái Trung cũng không thèm để ý, dù sao cũng đang rất nhàn rỗi, không bằng chạy đến xem sao. Nếu như không phải là cạm bẫy, thì hắn sẽ đến bắt người, còn nếu như là cạm bẫy thì càng tốt, hắn có thể mượn chuyện này để hô mưa gọi gió, đến lúc đó có người không muốn cảm kích cũng sợ là không được phải không? Kỳ quái chính là Thụy Viễn tin tưởng hắn hơn mức bình thường, tuy rằng hắn hơi cường điệu là lần này sẽ có nguy hiểm nhưng Tổng Giám Đốc lại trực tiếp nói một câu. Ở cùng với anh thì có thể có nguy hiểm gì? Lời này, Trần Thái Trung rất thích nghe tuy nhiên, nghĩ lại, nếu chẳng may có chuyện gì bất ngờ, thì hắn lại còn phải phân ra chút linh khí tiên nữa để bảo hộ người kia. Nghĩ vậy, lại có chỗ không được thoải mái, con người mà chính là cứ mâu thuẫn như vậy. Cuối cùng thì cũng tốt, lúc hai người chạy đến quán ăn nhỏ kia, ba gã cảnh sát đã say đến mức đập bàn trừng mắt mà càu nhàu, mấy bàn bên cạnh căn bản không có khách dám ngồi, nhân viên phục vụ cũng trốn ra xa. Chức vụ cảnh sát này, không làm thì không làm, tù trưởng Hùng, ba chúng ta quay ra buôn bán cũng được, ngài không phải là có cách nào đó sao? Một tên cảnh sát trẻ tức giận nói, hay là thôi đi, người kia phụ họa theo, nhờ vào mặt mũi của thủ trưởng Hùng, nên theo nghiệp buôn bán từ lâu rồi, cả khu Hồ Tây có ai dám không nể mặt không? Nói thì nói như vậy, Hùng Mậu cười khổ một tiếng rồi chợt đập bàn, tôi đã không muốn làm thế nhưng hôm nay nghĩ đến phải cởi bộ quần áo này ra cảm giác này. Cảm giác khổ sở à, Trần Thái Trung đi lên trước cười tủm tỉm mang theo một ánh mắt đau thương, mà gật đầu nói tiếp, đúng vậy, không thể tùy tiện đánh người, tiếc nuối quá. Cốt mẹ mày, Hùng Mậu thật sự là nóng tính, vừa nghe tới chỗ sai đã đứng lên túm lấy cổ áo của Trần Thái Trung, một tay khác cầm lấy bình rượu trên bàn. Bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Trần Thái Trung nâng tay đánh ra một bạt tai, đánh Hùng Mậu ngã lăn ra đất, trên tay hắn còn tăng thêm nội lực trúng một bạt tai này, Hùng Mậu nửa ngày cũng chưa đứng lên được. Tên cảnh sát nhỏ kia phản ứng cũng không chậm, liền nhảy người qua đây. Tuy nhiên, y có nhanh nữa thì cũng làm sao bằng được Trần Thái Trung. Chỉ thấy La Thiên Thượng Tiên vừa nhấc chân lên, thân hình y đã bay ra ngoài. Răng rắc, một tiếng, chiếc bàn ăn bị y đập vào vỡ thành 5-7 mảnh. Tên còn lại liền trở nên si ngốc đờ đẫn ngồi ở đó nửa ngày, mới hét lên một tiếng. Đánh cảnh sát, người đâu đánh cảnh sát, ông đây đánh cảnh sát đấy, mày đánh ông đi. Mắt thấy Trần Thái Trung đại sát tứ phương, Thụy Viễn cũng theo lại, tay cầm theo một chiếc ghế tròn, hung hăng đập vào người này. Người này rõ ràng là thân thủ không được bằng hai người kia, hoặc là y đã uống quá nhiều rượu, không tránh được cái ghế này, sau khi bị chiếc ghế đánh trúng, lắc lư hai cái, cả người cả ghế ngã ngửa ra mặt đất. Giờ đang là giờ ăn cơm, người chung quanh thật ra không ít tuy nhiên, thấy hai người bọn hắn xuống tay độc ác như vậy, hơn nữa lại là đánh cảnh sát, có ai lại dám tự mình đi lên tìm đường chết. Kế tiếp chính là một mình Thụy Viễn phát huy, y đá người này hai phát, lại đập người kia hai ghế, trông rất kinh khủng, miệng cũng không nhàn rỗi. Bọn mày không phải là có thể đánh người sao? Đứng lên, đánh tiếp đi. Trần Thái Trung thờ ơ một lúc phát hiện Thụy Viễn lúc động thủ vẫn rất cẩn thận, mặc dù ngoài miệng nói năng khá độc nhưng thực tế quyền cước và ghế đều đánh vào chỗ thịt dày của ba người, như là mông, đùi hay mấy chỗ linh tinh khác, còn đầu hay mấy chỗ mẫn cảm khác thì vẫn không dám xuống tay. Người, không phải là đánh như vậy. Hắn thật sự là nhịn không nổi tiến lên, đá một cước rất mạnh, đá vào đầu của tên cảnh sát, người kia toàn thân chấn động, bỗng chốc miệng sùi cả bọt mép. Đánh người, phải nói đến kỹ xảo. Vừa nói, hắn vừa dùng chiếc giày da trị giá hơn 2.000, dẫm lên tay Hùng Mậu, mũi chân nhẹ nhàng chuyển động, Hùng Mậu liền phát ra tiếng kêu la như heo bị chọc tiết. Thế này thì tôi cũng biết, Thụy Viễn học bộ dạng của hắn, dẫm lên tay người cảnh sát kia, không ngờ người kia trong lúc hỗn loạn, phản ứng vẫn còn rất nhạy bén, giấu hai tay dưới thân mình, chết sống không chịu để y dẫm lên. Quá đáng, Thụy Viễn nhảy vài cách, phát hiện trước sau không được toại nguyên, vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhấc chân hung hăng đá lên đầu của đối phương, cuối cùng cũng được vừa ý, tuy nhiên, y cũng chưa từng đánh người, lúc cuối tuy có dùng sức đá lên đầu, lực đá cũng không nhỏ, nhưng so với lực đá lúc đá lên đùi thì vẫn kém hơn một ít. Tốt lắm, đánh như vậy cũng không có ý nghĩa. Trần Thái Trung túm lấy y, hướng bốn phía bĩu môi. Anh xem những người này. Xung quanh có một vòng người đứng xem náo nhiệt, tất cả đều chú mắt vào trận đấu, thấy kẻ đánh người ngẩng đầu lên nhìn quanh, không kìm nổi đều lùi về phía sau hai bước, ai cũng không muốn gặp phải tai bay vạ gió. Những người này, làm sao vậy? Thụy Viễn bỗng chốc có chút phản ứng lại, chẳng qua mấy lời này, trong lúc nhiệt huyết dâng trào, y đánh thắng được người thành nghiện rồi. Không hứng thú, chỉ là mấy người dân thôi. Trên mặt Trần Thái Trung hiện lên nét tươi cười như ánh mặt trời. Không có nhân vật lớn gì, ảnh hưởng cũng không đủ chấn động, tôi cũng không hết giận à, ý anh là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thụy Viễn hai mắt sáng lên, y đã mơ hồ đoán ra được Trần Thái Trung muốn nói gì. Đem bọn họ đến phân cục Hồ Tây đánh tiếp, ha ha. Trần Thái Trung cười tủm tỉm giải thích, lập tức lại trầm mặt xuống. Chỗ ấy, là nơi bọn họ đánh anh, đàn ông đại trượng phu, ngã ở chỗ nào, thì phải đứng lên từ chỗ đó. Ha ha, Thái Trung, anh quả thực là, quá kiêu ngạo, đề nghị này, thật sự rất hợp khẩu vị của Thụy Viễn, không thể ân oán rõ ràng, thì thật uổng làm một đấng nam nhi. Hùng hăng chỉ vào ngực Trần Thái Trung, tuy nhiên, kiểu kiêu ngạo này, ha ha, tôi thích. Vì thế, phần lớn thực khách ở trong khách sạn, đều trơ mắt nhìn ba tên cảnh sát bị hai người bước đi vào trong một chiếc xe con, động cơ khởi động, chiếc Santana nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng. Xe biển số không, hóa ra là chó cắn chó à, có người phát hiện ra biển số xe bí mật. Nói thừa dám đánh cảnh sát, có thể là người thường sao? Bên cạnh lại có người nhạo báng, thế anh cho là gì? Loại giống như anh thì nhiều nhất cũng chỉ là về nhà đánh vợ. Không bao lâu chiếc Santana 2000 liền chạy đến Hồ Tây. Ném người xuống lối đi bộ, người này, Thụy Viễn, dùng sức mà đánh, đánh trắng ra thì thôi. Nhìn quốc huy trang nghiêm, Thụy Viễn hơi chột dạ. Thái Trung, sẽ không có chuyện gì chứ? Tôi không phải là sợ, mà tôi muốn nói, chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến con đường làm quan của anh chứ? Con đường làm quan của tôi, anh là đang quan tâm đến an nguy của người nhà anh thôi. Một lời của Trần Thái Trung liền nói ra tâm tư của y, tuy nhiên, hắn cũng không để ý con người, ai mà chả ích kỷ. Anh yên tâm đi, vẫn câu nói kia, muốn đầu tư ở thành phố Phượng Hoàng hay không là tùy anh. Dù sao, chỉ cần có tôi ở đây, tôi sẽ để anh đến được thư thái, đi được thoải mái. Tôi đúng là phải lo lắng rất nhiều. Thụy Viễn hung hăng nói với chính mình, nhìn xem xung quanh, thấy cách đó không xa có một cây cổ thụ to, liền tiến đến bẻ xuống một cành, đi tới trước mặt ba người, không phân trần nữa mà đánh luôn. Ngay trước cửa phân cục mà ngang nhiên đánh cảnh sát, chuyện này thật sự rất hiếm thấy, tuy nói đây là giờ ăn cơm trưa, nhưng người rảnh rỗi trên đời này, thì đều giống như mụn trên mặt thiếu nữ vậy, nhìn qua trông có vẻ trơn nhẵn, nhưng nếu cẩn thận nhìn lại thì vẫn có thể tìm ra. Không bao lâu, quanh cửa phân cục liền có một đống người vây quanh, cảnh sát trực ban ở phân cục thấy có tiếng động, liền đi ra cửa xem, lại thấy ba người đang bị đánh kia, lại chính là ba người vừa bị khai trừ sáng nay. Có một số cảnh sát không biết ngọn ngành, thấy đồng nghiệp bị đánh, đã muốn đi đến bênh vực kẻ yếu, chỉ có điều, lại có người túm bọn họ lại. Được rồi, đám người Hùng Mậu này hôm nay mới bị khai trừ rồi, đây khẳng định là do bọn họ đánh người ta. Hùng Mậu, vừa nghe đến tên này, người muốn tiến lên liền chẳng muốn nói nữa. Người này ngày thường ở cục rất không được hoan nghênh. Đánh hắn, đáng đánh à, tuy nhiên, hai người này làm như vậy thì hình tượng cảnh sát nhân dân của chúng ta còn đâu nữa. Vẫn còn có người lên tiếng bất bình, cách chương.